Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1713, Minh Văn. Vì thế, Hạ Vũ đem một khối đầu người lớn bạc nguyên thạch, liền vẫy tay nguyên tố hệ lửa tụ tập, đem nhanh chóng hòa tan, hóa thành một đoàn chất lỏng sền sệt, không ngừng gia tăng ngọn lửa. Hạ Vũ trực tiếp cảm nhận được, luyện khí xa so luyện đan và vẽ bùa, cũng hao phí tinh lực và chân nguyên, bất quá mình hao phí là ma pháp nguyên tố, tương đối hao phí trải qua mà thôi. Đem bạc nguyên thạch hòa tan sau này, chỉ là bước đầu tiên, tiếp đó thì phải bỏ đi bên trong tạp chất, để cho cái này đoàn chất lỏng trở thành thuần túy vật chất. Không thể có bất kỳ tạp chất gì. Nếu như rèn luyện độ không đủ, không chỉ có ảnh hưởng phẩm chất, còn sẽ ảnh hưởng độ cứng cùng rất nhiều thứ, rất nhiều đạo khí, ở rèn luyện lên không đủ tinh tế, rất nhiều mới vừa ngưng tụ thành thời điểm, ngay tức thì liền làm gãy. Ở đây chính là đem chân nguyên độ nhập trong đó, căn bản không cách nào có thể chịu đựng hắn cương mãnh lực lượng, mà khiến cho chi nổ tung. Vì thế, Hạ Vũ luyện khí phá lệ nghiêm túc, chỉ là đơn độc rèn luyện, cũng chỉ là sử dụng một khối bạc nguyên thạch, chậm rãi đem cái này đoàn chất lỏng tạo thành kiếm hình. Cái này là vừa mới bắt đầu, ở hơi thành hình chốc lát, Hạ Vũ liền xách vùng lân cận búa tả, trực tiếp đập, tia lửa tung tóe, lại có thể một cái búa cầm cái này hơi thành hình đồ, cho đập gãy. Đừng quên Hạ Vũ lực lượng thân thể, ở thần đan cảnh thời điểm, lực lượng thân thể liền đạt tới 50 tấn, có thể so với xuất khiếu cảnh thịt tu sĩ thân, không bao gồm người luyện thể. Hiện tại Hạ Vũ đột phá đến chân anh cảnh, lực lượng thân thể đi qua thiên cấp mấy lần tẩy rửa. Hơn nữa biến thái, nói hắn không phải người luyện thể, người ngoài cũng tuyệt đối không tin. Cho nên Hạ Vũ một cái búa đập xuống, lực lượng qua 60 tấn, trực tiếp đem đồ vật cho đập nổ. Hạ Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, đệ nhất soái cũng không lời nói. Cái này đặc biệt là luyện khí, không phải để cho ngươi xốc lên búa tả, liền dừng lại mãnh oán hận. Xem ngày chó vậy, làm lại đi. Hạ Vũ sắc mặt buồn liền xuống, lần nữa chế tạo. Sau đó lấy khống chế mình lực lượng, lấy ngàn cân lực lượng, chậm rãi nện trước mặt đồ mài, nện qua ngàn hạ, đệ nhất soái vốn muốn cho Hạ Vũ gia tăng lực lượng, gấp bội nện, có thể cái này đồ mài đã đạt đến nhất phẩm đạo khí phẩm chất, đang gia tăng khí lực nện, sợ rằng sẽ đạt tới đạo khí cấp 2 cấp bậc, đệ nhất soái nghĩ đến tuần hoàn tiến dần. Để cho Hạ Vũ mài hắn kiếm sắt phôi thai, một chuôi ánh sáng bạc truyền lưu thần binh lợi khí ra đời. Chỉ dựa vào độ cứng và sắc bén, cái này kiếm sắt tuyệt đối là nhất phẩm đạo khí lên cùng làm. Bình thường cái này trình tự sau đó, luyện khí sư liền sẽ dừng lại, bởi vì cái này loại kiếm chỉ là phôi thai, giá cả mặc dù không phỉ, còn chưa tới có thể sinh ra to lớn lời thời điểm. Bởi vì mặc dù bị gọi chi là phôi thể, đó là thân kiếm còn không có phụ linh, chính là khắc vẽ bùa văn. Nơi này, Hạ Vũ sẽ khắc vẽ bùa văn à? Đừng quên hàng này là ngũ phẩm tông sư cấp bậc phù sư à? Hơn nữa Hạ Vũ thiên phú cực cao, bất phàm đệ nhất soái cái này năm đó đi theo. Ở có 102 lục đạo phu quân đại đế bên người hắn, cũng sẽ không tất tìm dạy dỗ Hạ Vũ, cho nên Hạ Vũ ở cấp 4 trở xuống phù văn, đã có tự chủ phối hợp trận văn năng lực, khắc vẽ ở nhất phẩm đạo khí lên trận văn, để cho Hạ Vũ không khỏi tò mò hỏi, đệ nhất soái, làm sao khắc họa cái gì trận văn tương đối khá, liền khắc họa nhất phẩm rồng lửa phù trận văn đi. Đệ nhất soái nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, lật tay cầm ra một cây kim thép, là đặc thù vật liệu chế thành, cũng là nghiên cứu vũ khí chỗ đồ. Hạ Vũ trước không có, làm mượn dùng. Hạ Vũ nhanh chóng đem nhất phẩm rồng lửa phù phù văn khắc họa sáng như tuyết trên thân kiếm, làm liền một mạch, không có chút nào rông dài. Đệ nhất soái ở bên cạnh cau mày khiển trách: "Hạ Vũ, ngươi nhớ, vũ khí phía trên diện tích, không một chút đều không cho lơ là, không cho một chút lãng phí, biết không?" "Tại sao?" Hạ Vũ nhìn mình khắc vẽ ở trên thân kiếm phù văn thuộc về vị trí trung tâm, không khỏi tức giận nói. Đệ nhất soái đột nhiên hỏi ngược lại: "Ai nói với ngươi, trên thân kiếm cửa chỉ có thể khắc họa một loại phù văn?" "À." Hạ Vũ sững sốt một chút, thông tuệ hắn, ngay tức thì rõ ràng, cái này trên thân kiếm mặt có thể khắc vẽ vượt quá chỉ có một loại phù văn, còn có thể khắc họa rất nhiều chồng. Chỉ cần thân kiếm có đầy đủ diện tích, bất quá vậy chỉ là nhất phẩm phù văn, muốn khắc họa cao cấp hơn, kiếm này thân sợ rằng không cách nào chịu đựng, sẽ rút ngắn sử dụng tuổi thọ. Nơi này, Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng, biết đệ nhất soái vì sao biết nói, vũ khí phía trên diện tích vô cùng trọng yếu, bởi vì có thể hơn khắc họa một loại phù văn, vũ khí bản thân uy lực liền gia tăng gấp đôi, lại thông tục điểm giá cả cũng bị gấp bội, cho nên có thể chế tạo ra là hắn mạnh mẽ, có thể nói cùng cấp cực phẩm vũ khí, là mỗi cái luyện khí sư trọn đời cũng đang đeo đuổi đồ, coi vì mình mặt mũi. Hạ Vũ không khỏi gật đầu, xin lỗi nói, xin lỗi, ừ, ra thử một chút đi, xem người binh khí này như thế nào. Đệ nhất soái cười, để cho Hạ Vũ ra đi thử một chút. Hạ Vũ xách bảo kiếm, đi tới nghiên cứu vũ khí nơi bên ngoài, ngược lại hít một hơi khí, liền vẫy tay tụ tập hàng loạt ma pháp nguyên tố tới, rót vào thanh kiếm này bên trong. Trên thân kiếm phù văn đủ sáng, một cái trượng dài lửa nhỏ long, ngay tức thì bay ra, gầm thét lướt về phía trước. Phía trước đập ra một cái trăm trượng hố to, khói báo động cuồn cuộn, lực tàn phá kinh người. Hạ Vũ thở dài nói, thật là lợi hại, tốt công kích đáng sợ lực. Cái này mỗi một lần công kích, cũng có thể tạo thành nhất phẩm đạo phù tổn thương. Dĩ nhiên, người lấy là luyện khí sư là ăn chay sao? Đệ nhất soái nói, Hạ Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, âm thầm kiểm tra liền. Phát hiện mình chỉ cần có cuồn cuộn không ngừng ma pháp hệ lửa nguyên tố rót vào trong đó, rồng lửa là có thể không ngừng bắn ra. Cái này cường đại bổ sung thêm năng lực. Mình năm đó dùng nhất phẩm đạo khí so sánh với, chính là một đống cứt tà. Hơn nữa đạo khí này, hệ lửa công pháp người tu luyện dùng liền sau đó, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Đệ nhất soái lại là ở bên cạnh nói, đồng phẩm vũ khí trong đó, có phù văn và phù văn giá cả chênh lệch mấy chục lần, mà có một loại phù văn và có hai loại phù văn, giá cả giống vậy chênh lệch mấy chục lần. Đây là tất nhiên, ta trong tay chuôi này vũ khí, chỉ cần hệ lửa chân nguyên đủ, là có thể không gián đoạn thúc dục nổi giận long, đem đánh giết, không chút khách khí đem. Có cái này nhóm vũ khí, coi như lấy một địch trăm cũng không phải việc khó. Hạ Vũ rất lạnh yên tĩnh đoán được chuôi này đạo khí giá trị, đồng thời vậy rõ ràng mình còn có hiện tại rất nhiều võ tu sử dụng đạo khí, vậy đều là không có phù văn, bởi vì phù sư thật quá ít, hơn nữa ở vũ khí trên có khắc họa phù văn phù sư lại là vô cùng thưa thớt, đó là bởi vì tỷ lệ thành công quá thấp, trong 1% cũng chưa tới. Hơn nữa muốn liên lạc với, liền được đạo khí làm trụ cột. Cái này khổng lồ giá phải trả. Đốt tiền tốc độ, vô cùng để tỷ lệ thành công. Chỉ sợ sẽ là thế lực lớn vậy không gánh nổi. Cho nên phù sư còn không bằng sở trường phù văn một đạo. Vẽ đạo phù, đơn giản hiệu suất cao. Dưới so sánh chi phí lại thấp. Không thể nghi ngờ là chọn đầu à. cho nên rất nhiều phù sư đều không nguyện đặt chân đạo này, chính là trận văn sư cũng là vô cùng thưa thớt, cho nên liền tạo thành cục diện bây giờ. Chân chính đạo khí vô cùng thưa thớt, cộng thêm võ tu hiếu chiến, mỗi ngày đều có hàng loạt chân chính đạo khí làm tổn hại. Tất cả mọi người chỉ có thể sử dụng đường giả khí. Vậy chính là không có điêu khắc trận văn cái này loại. Khắp mọi mặt nguyên nhân, thành tựu bây giờ tình trạng, Hạ Vũ xách mình đại bảo kiếm, vui vẻ trở lại nghiên cứu vũ khí nơi, cầm ra điêu khắc kim. Cái này loại hy có đồ, một hơi thở trên thân kiếm, điêu khắc hết mấy hình tròn phù văn, cộng thêm trước, phía trên tổng cộng chạm trổ 5 cái, sách liền đi ra ngoài thí nghiệm. Không phụ kỳ vọng, Hạ Vũ liền vẫy tay, hàng loạt ma pháp nguyên tố rót vào bên trong, phía trên 5 cái hình tròn phù văn tản mát ra màu lửa đỏ ánh sáng. 5 cái trượng dài lửa nhỏ long, không ngừng phun ra, tựa như cùng cơ quan nhỏ pháo như nhau, bịch bịch không ngừng đánh phương xa đất trống phương, khói báo động cuồn cuộn. Hạ Vũ hài lòng nói, không sai, uy lực này giống như là 5 chương nhất phẩm đạo phù không ngừng đánh giết kẻ địch. Đừng cao hứng, quá sớm, bình thường vũ khí tiêu chuẩn, có thể điêu khắc ra 9 loại phù văn, người lúc này mới khắc ghi 5 cái, vẫn là nhưng một loạt. Đệ nhất soái trong giọng nói lộ ra sâu đậm khinh bỉ. Hạ Vũ lườm mắt, ta vừa mới liên lạc có được hay không? Gấp cái gì? Vừa nói, Hạ Vũ bên trong tim nhưng rất nghiêm túc, biết luyện khí sư giữa cấp bậc phân chia hơn nữa hà khắc. Chân chính luyện khí sư là có thể ở đạo khí lên khắc ghi 9 loại bất đồng phù văn, tỉnh lại có lúc vậy không giống nhau. Hết thảy thiên tài chân chính yêu nghiệt sẽ mời cao minh luyện khí sư chế tạo ra chính hắn dành riêng binh khí. Một điểm này người để cho Hạ Vũ âm thầm lưu ý, mình tu luyện phân thân cuối cùng đều phải dung hợp thân kiêm mấy đạo, chân chính phù hợp binh khí của mình, sợ rằng đem tất cả giới bay lên để hướng lên trời. Vậy không tìm được đi. Chu Yếm sở trường sử dụng hắn đồng xanh côn, thanh đao bản thể chính là màu xanh phi đao, thôn phệ thú cái này tên khốn kiếp, cả ngày xách một cái phá bình đồng. Còn có kiếm hiên viên bản thể là kiếm, phía sau mấy vị càng không cần suy nghĩ, quỷ ít suy nghĩ gì liền dùng cái gì, như thế tạp 7 loạn 8, để cho Hạ Vũ làm sao chế tạo ra phù hợp nhất binh khí của mình. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ cũng là nhức đầu không thôi. Hết lần này tới lần khác đệ nhất soái bày mưu tính kế nói. Người thật ra thì có thể chuẩn bị, luyện chế thập phương toàn diệt. Gì đồ chơi? Hạ Vũ một mặt mộng. Vật quỷ này mình cũng chưa nghe nói qua. Bất quá tên chữ nghe thật lợi hại. Phải là một đặc thù lực lượng binh khí đi. Đệ nhất soái nói. Thật ra thì thập phương toàn diệt cũng là ban đầu phu quân nói lên tưởng tượng, hắn thân là đế cấp luyện khí sư, đã từng câu họa chuẩn bị thập phương toàn diệt, chính là một cái trở cái, hình dáng chính ngươi muốn, sau đó ở trở cái bên trong, mở ra 10 động, động chính là không gian, ân lần săn sóc 10 binh khí, trong ngày thường có thể một vừa ra tới sử dụng. Gặp phải cường địch, 10 binh đều xuất hiện hợp nhất, lấy nhất ưu việt một mặt phá hủy địch nhân, như thế lợi hại, đảo trống đi ra chưa? Hạ Vũ ánh mắt quái dị, cảm thấy đây có điểm khó làm mà, nghe vào lợi hại rối tinh rối mù, nhưng chân chính làm, phỏng đoán khó như lên trời à. Đầu tiên ngươi muốn ở vũ khí bên trong khai thác không gian, liền được ủng có không gian năng lực người hỗ trợ, tỉ như liệt thiên ma điệp cái này loại sinh linh, hoặc là ngươi chứng đạo thành đế sau đó, hẳn có thể lấy đại thần thông mở ra ra. Bất quá cái này vậy một cái điều kiện, đối với người thường mà nói, đều không phải là tốt làm được, nhưng đối với Hạ Vũ không phải việc khó, chân chính khó khăn phải,